Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, tạ lễ đêm tìm hiểu. Kiều Vũ Thần mà nói lại để cho không khỏi Ma Tiểu không ngây người. Ma Tiểu, thách rời, dị năng kỹ kỳ thật cùng nguyên bản hình thái đã có chút ít cải biến. Nguyên bản, tách rời, dị năng kỹ là vô hình. Mà Ma Tiểu lại làm cho chính mình dị năng kỹ thông qua khí lưu chấn động. Do đó sinh ra thị giác thượng có thể hơi gặp trong suốt trạng thái. Cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn ra loại này dị năng kỹ nguyên bản hình thái. Có ít người căn bản là nhìn không ra Ma Tiểu dị năng kỹ. Đa số người đều cảm thấy Ma Tiểu chiêu thức ấy là sử dụng phong hệ dị năng bên trong đích dị năng kỹ, phong nhận thiết cát. Sao cát, móc lửng, ha ha, khách nhân ngài còn nhiều hơn điểm một ít sao? Ma Tiểu nhanh nhẹn đem đã nướng chín dị thú thịt đưa cho Kiều Vũ Thần. Đồng thời cũng chuyển hướng chủ đề. Kiều Vũ Thần cũng không có nhiều lời. Tiếp nhận Ma Tiểu đưa tới thịt xiên nói âm thanh. Cảm ơn, Kiều Vũ Thần câu hỏi một bên từ Hoa cùng Mộ Dung Kỳ cũng nghe được rồi. Người phía trước thì là như có điều suy nghĩ. Thứ hai nhưng có chút không rõ ràng cho lắm. Đi thôi, chúng ta nhìn nhìn lại còn có. Hay không mặt khác ăn ngon. Hoặc là thú vị. Lúc này đây Kiều Vũ Thần chủ động kêu lên mọi người hướng về chợ giao dịch nội đi. Đến thịt nướng quầy hàng lên. Ma Tiểu nhanh nhẹn xuyến thượng thịt xiên. Để đặt tại sấy nướng. Trên kệ nướng mà bắt đầu. Chỉ là không có người chú ý tới Ma Tiểu ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Kiều Vũ Thần cái kia một. Bên buổi chiều một đoàn người về tới trong tửu điếm. Tại giao dịch thị trường bọn hắn thấy được không ít kỳ lạ quý hiếm dị thú. Các loại da lông, dị thú thịt, dị thú cốt giá tựa hồ đã trở thành một loại giọng chính. Những thứ khác sẽ không có cái gì mới lạ địa phương. Rất nhiều người đều là cầm tận thế trước một ít gì đó đến bán. Đây cũng là bình thường. Tận thế trước đồ vật có giá trị sử dụng vẫn có thể đủ bán đi. Cũng có chút người nhu cầu không giống với. Tự nhiên cũng sẽ có thị trường. Mặt khác tựu là như Ma Tiểu cái này một loại người. Lại để cho Kiều Vũ Thần so sánh để bụng. Bọn hắn ở phía sau còn chứng kiến có thể dung hợp. Bất đồng tài liệu lại tiến hành, sáng tạo. Chỉ tiếc, chỉ có thể đủ, sáng tạo, một ít bình thường đồ vật đi ra. Kiều lão đại, ta trước hết trở về. Đại sảnh ta an bài mấy người ở chỗ này gác đêm. Các ngươi tự an tâm nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Kỳ cười nói cho Kiều Vũ Thần những người kia an trí ở đâu, đồng thời cũng hướng Kiều Vũ Thần bái biệt. Tốt. Vất vả Mộ Dung cô nương, đây là đưa cho ngươi. Kiều Vũ Thần trong tay xuất hiện hai chi dược tề. Mộ Dung Kỳ khóe mắt có chút co rúm, nhưng là nàng khống chế vô cùng tốt. Kiều Vũ Thần trong tay dược tề nàng tự nhiên là bái kiến. Đó là một lọ lực lượng dược tề cùng một lọ trung cấp trị liệu dược tề. Mộ Dung Kỳ trong nội tâm rất là ý động. Cái này hai loại dược tề, một loại có thể trực tiếp tăng lên thực lực của mình. Một loại khác thì là khả dĩ bảo vệ tánh mạng thứ tốt. Những này dược tề coi như là Kim Lăng Thương Hội cùng Kiều Vũ Thần quan hệ. Bọn hắn tồn kho cũng không phải rất nhiều. Mộ Dung Kỳ hôm nay thân là dư tư trợ thủ là có thể có được một ít phúc lợi. Nhưng này cũng giới hạn tại cấp thấp trị liệu dược tề. Kiều lão đại hảo ý ta tâm lĩnh, chỉ là vô công bất thụ lộc. Mộ Dung cảm thấy như vậy lễ vật hay là quá quý trọng rồi, nhìn thấy Mộ Dung Kỳ trịnh trọng cự tuyệt. Chính mình tống xuất lễ vật, Kiều Vũ Thần nụ cười trên mặt càng hơn. Mộ Dung cô nương, hai chúng ta lần đến Kim Lăng đều là ngươi tự mình tiếp đãi chúng ta. Kỳ thật dùng thân phận của ngươi bây giờ. Hoàn toàn khả dĩ không cần tự mình tiếp đãi. Không biết Mộ Dung cô nương vì sao làm như thế. Mộ Dung Kỳ thần sắc có chút cứng đờ. Sau đó đắng chát mà cười cười nói. Kiều lão đại, ngài thật sự là nói đùa. Dùng thân phận của ngài mà nói, ta tiếp đãi ngài đó là vinh hạnh của ta. Mộ Dung Kỳ ánh mắt nhìn hướng về phía Kiều Vũ Hinh, nói sau. Ta cùng Vũ Hinh cũng là bạn cùng chung hoạn nạn rồi. Tiếp đãi các người cũng là nên phải đấy. Huống chi, ngài đối với ta còn có ân cứu mạng. Nói xong, Mộ Dung Kỳ có chút khom người. Về tình về lý, về công về tư, Mộ Dung đều có lẽ cảm tạ Kiều lão đại. Làm điểm ấy sự tình không coi vào đâu. Ngươi cũng nói, ngươi theo ta tỷ là bạn cùng chung hoạn nạn. Ngươi còn hiệp trợ Lý Phi tiến về trước Thự Quang Chi Thành. Đủ loại kinh nghiệm đều đại biểu giữa chúng ta quan hệ không giống với bình thường bằng hữu rồi. Đúng không? Ếch, Mộ Dung Kỳ thật không ngờ chính là Kiều Vũ Thần đã đem nàng đã coi như là bằng hữu. Tận thế bên trong không phải là người nào cũng có thể với ngươi giao bằng hữu. Dù là giao bằng hữu, ngươi cũng không biết cái này cái gọi là bằng hữu có thể hay không ở sau lưng chọc ngươi một đao. Cho nên đại bộ phận mọi người rất cẩn thận giao hữu. Nhưng là Kiều Vũ Thần bất đồng. Qua lại đủ loại Mộ Dung Kỳ đều nhìn ở trong mắt. Kiều Vũ Thần tuyệt đối là cái loại này người có tình nghĩa. Sau lưng chọc đao tử loại chuyện này là khẳng định làm không được. Có thể cùng người như vậy làm bằng hữu, Mộ Dung Kỳ tuyệt đối là nguyện ý. Kể từ đó, ngươi cũng có thể nhận lấy phần này lễ mọn đi à. Đối với các ngươi tới nói phần này lễ khả năng rất nặng. Nhưng là đối với ta mà nói, phần này lễ đều nhẹ. Đúng vậy, Mộ Dung, ngươi tự thu hả a? Loại vật này đệ đệ của ta còn nhiều mà. Nếu không phải không cho ta quản những vật này, ta còn có thể cho nhiều ngươi chút ít. Ở đâu như hắn nhỏ mọn như vậy. Kiều Vũ Hinh trực tiếp một tay theo Kiều Vũ Thần trong tay túm lấy dược tề, sau đó vừa nói vừa đem dược tề nhét vào Mộ Dung Kỳ trong tay. Chứng kiến tỷ tỷ mình như vậy, Kiều Vũ Thần không có bất kỳ không vui. Tỷ tỷ mình cái dạng gì chính mình còn không biết à? Gặp Kiều Vũ Hinh đều khích lệ chính mình rồi, Mộ Dung Kỳ lại cự tuyệt đã cảm thấy có chút làm kiêu. Vậy được rồi, cái này lễ ta nhận. Cảm ơn Kiều lão đại rồi. Cảm ơn Vũ Hinh. Kiều Vũ Thần liếc mắt. Được rồi, ta về trước phòng rồi. Bảo ta tựu là Kiều lão đại. Bảo ta tỷ lại gọi cái kia sao thân mật. Thực hoài nghi các ngươi là kéo kéo, xú tiểu tử. Ngươi nói cái gì, ai yêu? Lão tỷ, ta sai rồi. Kiều Vũ Thần bị Kiều Vũ Hinh một cước đá trúng. Chật vật thoát đi hiện trường, Mộ Dung Kỳ thì là cùng Kiều Vũ Hinh các nàng hàn huyên vài câu mới ly khai, đông đông đông, Kiều. Vũ Thần vừa xong trong phòng không có vài phút, bên ngoài tự vang lên tiếng đập cửa, cái này lại để cho hắn có chút kỳ quái, bất quá hắn hay là đi qua mở cửa, ếch ngươi tại sao cũng tới, cửa ra vào đường đấy chính là Từ Hoa, Kiều Vũ Thần có chút kinh ngạc. Sau đó cười nói, tiến đến rồi nói sau. Từ Hoa không có đáp lời, mà là đi theo Kiều Vũ Thần vào phòng. Tại trên ghế salon ngồi xuống, Kiều Vũ Thần nhìn về phía Từ Hoa, nhưng trong lòng thì có chút ít kích động cảm xúc. Có muốn hay không ta lại để cho người đem hắn mời về đến? Từ Hoa đột nhiên mở miệng nói ra, tốt, tốt, ừ, Kiều Vũ Thần đều không có cẩn thận nghe. Trực tiếp tự mở miệng đáp lời rồi. Trong giây lát cảm thấy lời nói không đúng. Ếch ngươi nói thỉnh ai trở về. Từ Hoa trên mặt dẫn theo chút ít đỏ bừng. Nàng làm sao có thể không biết đạo Kiều Vũ Thần lời nói mới rồi là có ý gì. Đêm hôm khuya khoát đến một người nam nhân gian phòng. Phun ngươi muốn cái gì. Từ Hoa trợn nhìn Kiều Vũ Thần một mắt. Chỉ là động tác này biểu lộ thấy thế nào đều như vậy đáng yêu. Kiều Vũ Thần chỉ có thể xấu hổ nở nụ cười. Ta nói rất đúng, hôm nay làm đồ nướng chính là cái người kia. Muốn hay không lại để cho người thỉnh hắn đến một chuyến. Kiều Vũ Thần thần sắc đột nhiên nghiêm túc bắt đầu, khẽ lắc đầu, tạm thời không muốn.